Chương 120, đột nhiên xuất hiện ba đoá tư. Ấn tốt lực lượng thần kỳ dĩ nhiên có thể dùng một cái tinh cầu hư không tiêu thất. Nô không nghĩ tới cái này để thất vũ trụ nhân loại dĩ nhiên nắm giữ thời không lực lượng. Bất quá, to lớn kia tranh hồng sắc tinh cầu hình như là Long Thần Xạ La Mã đại nhân chế tạo ước nguyện châu A, nghe nói có thể đạt thành bất luận cái gì nguyện vọng. Nhân loại kia từ đệ thất vũ trụ mục đích đi tới chính là siêu tập ước nguyện châu ở ba đoá tư nhìn trộm bên trong. Mũ Cụ Rồ đang đem một viên siêu cấp Long Châu chuyển qua thiên tri ngự trùng không gian. Ba đoá tư ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Vô số năm qua, nhiều lần trải qua thương hải tăng điển, nàng nhân vật dạng gì chưa từng thấy qua, Mũ Cụ Rồ biểu hiện ra năng lực cũng chỉ là để cho nàng hơi có chút cảm giác điểm hứng thú mà thôi. Đối với sở hữu xuyên toa hộp Mũ Cụ Rồ mà nói, thu thập siêu cấp Long Châu vô cùng đơn giản. Ngô Ngũ Tám Linh con hao phí 2 ngày, liền đem thứ 6 vũ trụ siêu cấp Long Châu thu thập hoàn thành. Đối với lần này, Mũ Cụ Rồ tự nhiên là vừa lòng phi thường, bây giờ có thể chuẩn bị phản hồi vừa lúc đó 333 tiếng vỗ tay vang lên. Mũ Cụ Rồ sửng sốt, tâm thần đột nhiên tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Người nào lại có thể lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh mình ngẩng đầu, chỉ thấy cả người lục sắc thần bảo, ngân phát phiêu phiêu thiếu nữ dừng lại ở trước mắt. Cô gái kia trên cổ nổi lơ lửng một cái vầng sáng màu xanh lam, hoa dâm mái tóc trói thành một bó thật cao nổi lên đuôi ngựa, dừng lại ở giữa không trung như giẫm trên đất bằng, đối diện Mũ Cụ Rồ vỗ tay. Ngươi là ba đoá tư? Mũ Cụ Rồ theo bản năng kinh hô. Muốn nói thứ 6 trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại là ai? Như vậy không thể nghi ngờ chính là thần hủy diệt người đi theo hầu thiên sứ ba đoá tư. Giảng đạo lý, kỳ thực giống như đạt được thần hủy diệt bí lờ si, thần hủy diệt chẳng hạ, hoặc là bọn họ người đi theo hầu hít, ba đoá tư như vậy tầng thứ người, bình thường đối với vũ trụ độ chú ý đều không phải quá nghiêm túc. Bọn họ tựa như siêu thoát vũ trụ cao cao tại thượng người quan sát, dù cho thấy được tinh hệ hủy diệt, hắc ám thế lực bành trướng, đối với bọn họ mà nói, đều chỉ cho là nhìn một trò chơi ở giữa sở triển hiện đi ngang qua sân khấu ạ nìm mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với nhân vật như bọn họ, còn muốn không phải vận khí suy đến tự mình đụng vào trước mặt bọn họ, cơ bản đều có thể coi thường sự tồn tại của bọn họ. Thần minh cùng nhân loại trong lúc đó, nhất chênh lệch rõ ràng liền ở chỗ người bị khốn tại thế tục giá trị phán đoán, sẽ sản sinh đúng hay sai, tốt hay xấu phán đoán. Mà thần đối đại chúng sinh đều là bình đẳng, sinh mệnh không có phân biệt giàu nghèo, bởi vì cùng bọn họ so sánh với, nhân loại đều muốn đê tiện với thần. Chính như có người nói, tiểu hài tử tài trí đúng sai, người lớn chỉ nhìn lợi và hại giống nhau. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, đây cũng là thần minh, sẽ không đi đối với bất kỳ người nào tốt, cũng không đối với bất kỳ người nào hư, tất cả công chính. Đây chính là thần minh cho ở cảnh giới còn đối với thần hủy diệt một cấp này thần mà nói, mọi người tử vong quyền lợi là bình đẳng ân, đối với hắn mà nói người nào mạo phạm hắn, cũng là muốn chết, sẽ không đặc thù đối đãi. Mũ Cụ Rồ tiến nhập thứ 6 vũ trụ về sau sở dĩ không hề dừng lại một chút nào thu thập siêu cấp Long Châu. Chính là vì sợ bị nàng phát hiện, không ngờ tới kết quả là thế mà còn là bị phát hiện, cái này kêu là chuyện gì à? Cũng may Mũ Cụ Rồ ở ba đoá tư trên người không có cảm nhận được các y ai nha nha đến từ đệ thất vũ trụ tiểu gia hỏa. Ngươi thật giống như nhận thức ta, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ha ha, không cần như thế đề phòng. Ngươi đã là bằng chính mình năng lực tìm được. Ta đây cũng nghiêm chỉnh lại đòi về. Ba đoá tư cầm trong tay thần trượng, chậm rãi bay tới Mũ Cụ Rồ trước mặt. Nghe được ba đoá tư lời nói, Mũ Cụ Rồ căng thẳng tâm thần tùy theo buông xuống không ít. Hắn sợ nhất chính là ba đoá tư bởi vì hắn đến từ đệ thất vũ trụ nguyên nhân mà ra tay với hắn, tự ý truyền vào thứ 6 vũ trụ cũng bị thứ 6 vũ trụ tối cao thần phát hiện. Cái này rất xấu hổ a, bất quá từ trước mắt xem ra, ba đoá tư cũng không giống như quan tâm thân phận của hắn. Đa tạ ba đoá tư đại nhân. Mũ Cụ Rồ vội hỏi. Đại não nhanh chóng chuyển động, vài cái trong sát na, Mũ Cụ Rồ liền bệnh được rồi lời nói dối. Nói mò, Mũ Cụ Rồ là tuyệt đối sẽ không đỏ mặt, nếu không, ở ngũ cái trên thế giới, Mũ Cụ Rồ là như thế nào lừa gạt đến nhiều như vậy lao bà toàn bằng một tấm biết ăn nói miệng ba đoá tư đại nhân. Tình huống là như vậy ở chúng ta đệ thất vũ trụ, lập tức phải đối mặt một hồi ngập trời hạo kiếp đại biểu cho ác cực hàn ma. Lập tức phải cho nở dê sinh. Năm đó ở đối mặt bù hạo kiếp lúc, đệ thất vũ trụ tử vong gần một nửa sinh mệnh. Liên trí cao vô thượng thần cao đều chết hết bốn vị thần cao đại nhân không đành lòng lần nữa gặp lại cảnh tượng như thế này phát sinh. Liên ra lệnh cho ta thu thập siêu cấp Long Châu, sau đó ước nguyện trở thành siêu Việt bù cường giả, cho nên ta mới có thể đi tới thứ sáu vũ trụ. Mù Cù Dồ vẻ mặt thành khẩn nói rằng, ngươi là nói là các ngươi vũ trụ thần cao để ngươi tới như vậy, các ngươi vũ trụ thần cao tên gọi là gì? Ba Đoá Tư mở miệng hỏi. Chỉ là Mù Cù Dồ thuận miệng nói như vậy, Ba Đoá Tư đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thần cao cao cao tại thượng, thần danh giống như là sẽ không tùy ý nói cho người khác biết. Nếu như trước mặt cái này tiểu gia hỏa có thể nói ra tới, như vậy ngược lại là có thể tin tưởng, nếu không, chỉ có thể chạy đi đệ thất vũ trụ tìm chứng cứ một phen. Tân, chúng ta vũ trụ thần cao tên là Tân. Hơn nữa thần cao đại nhân còn nói cho ta biết, thứ sáu vũ trụ thần cao tên là Phúc Ngói. Còn có tên của ngài. Cùng với thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt tên là Chẳng Họa. Lúc đầu, thần cao đại nhân là muốn tìm Bí Lở Si đại nhân để giải quyết bù vấn đề, bất quá Bí Lở Si đại nhân đang ngủ, hít đại nhân nói, Bí Lở Si đại nhân rời giường khí vô cùng nghiêm trọng, như không. Bốn quả đánh thức Bí Lở Si đại nhân lời nói. Nói không chừng, nói không chừng so với bù còn kinh khủng hơn, không có cách nào cũng chỉ có thể để cho ta tới thu thập siêu cấp Long Châu. Mù Cù Dồ không lưỡng lự nói. Đừng nói thần cải họ, coi như là toàn vương chính mình cũng biết. Ân. Ba Đoá Tư gật đầu, nói, xem ra Tân cái kia tiểu gia hỏa cực kỳ tín nhiệm ngươi, nhiều như vậy thần linh gian chuyện bí ẩn đều nói cho ngươi. Ha ha, bất quá, thì ngược lại là nói rất đúng. Bí Lở Si đại nhân rời giường khí có thể là rất lớn á ha ha. Thấy Ba Đoá Tư cái dạng này, Mù Cù Dồ biết, mình đã lừa dối qua cửa.